Taehyung hôm nay diện vest trắng đen hoàn hảo, mái tóc đỏ làm nên nổi bật. Sara thì diện một chiếc váy ngắn trắng hợp với bộ đồ của Taehyung. Gia đình anh có đến đây không? Sara nói nhỏ vào tai Taehyung khi vừa xuống xe, choàng tay Taehyung bước đi đến bể bơi tổ chức sinh nhật. Dĩ nhiên là có rồi. Em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ anh mà. Taehyung nhìn mặt Sara đang lo lắng liền trấn an. Chấm, em có anh thì không sợ gì hết. Sara tự tin bước vào cổng chính, một âm mưu đang bắt đầu. Taehyung và Sara vừa bước vào thì Baekhyun đã phát hiện gương mặt bắt đầu chuyển thành màu đen. Baekhyun không ngờ Taehyung sẽ dẫn gái lạ đến nơi này mà chưa được sự đồng ý của Baekhyun. Con chào Appa Papa. Đây là Sara, bạn gái hiện tại của con. Taehyung kéo Sara đến trước mặt Baekhyun và Chanyeon. Con chào Appa Papa. Sara mỉm cười chào. Sara khá bất ngờ vì Papa Chanyeon thật sự rất nam tính, còn Appa thì nét đẹp không tuổi. Con gọi hai ta là chú được rồi. Ta không quen người lạ gọi ta là Appa đâu. Baekhyun cười nhẹ rồi nhắc nhở Sara làm Taehyung ngồi cười khoái chí. Dạ chú Baekhyun. Sara tưởng Appa Taehyung sẽ dễ thương như Taehyung nói, ai ngờ lại khó tính đến như vậy. Em ngồi xuống đi, anh đi lấy nước cho. Taehyung kéo chiếc ghế kế bên Baekhyun, Sara nhẹ nhàng ngồi xuống. Dạ, anh về nhanh nhé. Sara mỉm cười nhẹ, Baekhyun chú ý mọi hành động của Sara cho dù là nhỏ nhất. Con và Taehyung quen bao lâu rồi? Baekhyun uống một ngụm cốc tai rồi nói, không thèm nhìn Sara một tí. Dạ một năm rồi ạ, Sara nói. Chanyeon nhìn Sara cảm thấy con bé này không phải bình thường, có nét gì đó rất ác độc. Vậy sao, nhưng ta nói cho con nghe này. Ta và Papa Taehyung sẽ không chấp nhận bất cứ ai làm dâu họ Park ngoại trừ Oh Jung-kook. Baekhyun thẳng thắn nói làm Taehyung cười thả hê vì Appa trả thù cho mình. Nhưng con và Taehyung yêu nhau thật lòng. Tụi con sẽ không chia tay đâu ạ, Sara gan dạ nói tiện thể liếc nhìn Taehyung. Ta không biết yêu thật lòng hay không, dù thế nào ta cũng không chấp nhận hai đứa cưới nhau. Cho dù con có mang thai thì ta cũng không chấp nhận. Baekhyun cũng biết rõ bộ mặt của Sara qua ánh nhìn từ lúc Sara vào đây nên không hiền lành. Chanyeon nhìn vợ yêu như vậy liền hiểu Baekhyun đang đá đều Sara. Nhưng, góc chuyện audio.com. Sara chưa nói xong thì Taehyung quay trở lại với hai ly whisky trên tay, ngồi xuống kế bên Sara, nhìn Appa có vẻ không được thoải mái. Em có sao không? Appa anh nói gì với em không? Taehyung nói nhỏ vào tay Sara, lo lắng cô sẽ bị Appa mình đe dọa. Không ạ, Sara giấu chuyện đó mà trả lại đó bằng âm mưu của mình. Tối nay, chủ nhân bữa tiệc sẽ có quà lớn. Sara nghĩ thầm trong bụng vì vài phút nữa sẽ có chuyện vui. Bữa tiệc bắt đầu bằng những bài nhạc của DJ hàng đầu Hàn Quốc. Jungkook đứng sau cánh gà lo lắng nhìn vì lần này sân khấu ở giữa hồ bơi mà cậu lại sợ độ cao mà ở dưới là mặt nước. Chào mọi người đã đến với bữa tiệc sinh nhật hôm nay. Nào chúng ta cùng bắt đầu. Mời chủ nhân bữa tiệc xuất hiện. MC chương trình liền nhanh chóng xuất hiện nói. Jungkook vừa định bước lên thì tít, cả tòa nhà và khu bể bơi bị mất điện. Jungkook lo lắng xung quanh toàn màu đen, bỗng nhiên từ phía sau cậu bị bịt miệng lại bằng một chiếc khăn. Jungkook cố gắng kháng cự nhưng chiếc khăn đó có thứ mê nên cậu ngất ngay lập tức. Hyung-soo đứng ở gần sân khấu lo lắng chạy đến chỗ Jungkook nhưng vì quá tối nên không thấy Jungkook. Bừng, vài phút sau khi Jungkook bị một chiếc xe màu đen đưa đi thì điện có lại, Sehun và Luhan nhẹ nhõm lòng và nghĩ do chạm mạch. Chanyeon thì chịu thua, Baekhyun đang ngồi trên đùi mình mà run vì sợ tối, nhìn Baekhyun mà nghĩ đến hồi còn trẻ liền muốn ăn Baekhyun dù đã hơn 30 rồi mà Chanyeon vẫn còn sung như ngày đó. Xin lỗi mọi người vì lý do kỹ thuật, không sao không sao, nào mời chủ nhân của bữa tiệc xuất hiện, MC vui vẻ nói sau lần mất điện lại tiếp tục nhiệm vụ của mình. Hyung-soo chạy khắp nơi mà không thấy bóng dáng Jungkook đâu liền lo lắng gọi cho Jungkook thì máy không liên lạc được. Hyung-soo chạy thật nhanh về phía Appa và Papa Jungkook. Chú ơi, Jungkook mất tích rồi. Hyung-soo thở không ra hơn mà nói với Sehun. Sehun bật dậy lo lắng chạy đến phòng camera thì phát hiện một chiếc xe lạ vừa chạy khỏi khoảng 5 phút trước. Mẹ khiếp nó, mau triệu tập người đi tìm kiếm đi. Sehun nổi điên lên không ngờ chuyện này xảy ra, Luhan chạy ra chỗ Baekhyun nói nhỏ làm Baekhyun sốc đến não rồi kéo Chanyeon đi. Em nói cái gì, được được, King, em, Tiger, Chanyeon đứng lên nói to thì Chris và Jithao nghe được chạy đến, sau đó là một nhóm của King. Em, Tiger, Jungkook mất tích rồi, chia nhau ra tìm, Chris sau khi nghe Luhan nói liền ra chỉ định ai cũng ngây theo mà chạy ra nhanh chóng lấy xe đi tìm kiếm. Sara bây giờ mới phát hiện ra hai người bảo vệ Jungkook ở trước trường cũng ở đây.